Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Đường Dạ Lam Chi Tử. 5. Tiểu Hoan Tâm, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, Hắc Vô Thường hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không thấy được ngươi ở trong đàn mạo phao. Gần nhất rất bận sao? A, vội vàng đóng phi môn sơ, Ninh Hoan Tâm đáp một câu. Nhịn không được nhìn thoáng qua Hắc Vô Thường bên cạnh Bạch Vô Thường. Hắn như cũ vẫn là lạnh lùng, rất là trầm mặc ít lời bộ dáng. Cảm giác được Ninh Hoan Tâm ánh mắt, Bạch Vô Thường nâng nâng đôi mắt, hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Ninh Hoan Tâm cũng không khỏi đối với Bạch Vô Thường cười cười. Lúc này mới tiếp tục hỏi, Hắc lão ca, các ngươi là đến mang Đường Dạ Lam hồn phách sao? Nàng phạm vào tội gì a? Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn có chút suy đoán. Hắc Bạch Vô Thường nếu là địa phủ quỷ tướng, sẽ không dễ dàng xuất hiện. Rốt cuộc nhân gian giới khả năng mỗi một phân mỗi một giây đồng hồ đều có người ở chết đi. Bọn họ hai người cùng bổn lo liệu không hết quá nhiều việc. Người thường sinh lão bệnh tử khả năng chỉ cần bình thường quỷ sai. Mà Hắc Bạch Vô Thường là chứng ác dương thiện quỷ tướng. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến bọn họ lần trước mang đi Thích Nhược Lan. Thích Nhược Lan tình huống liền rất đặc thù. Như vậy, Đường Dạ Lam đâu? Nàng có cái gì bí mật? Nàng là giết người hung thủ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường không chút do dự trả lời một câu. 2 năm trước, có cái kêu Thạch Thu nữ hài nhi bị nàng bức cho nhảy lầu. Liền tại đây ra bệnh viện cái gì? Nghe được Hắc Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm chấn động. Thạch Thu, họ Thạch, kia nữ hài có phải hay không Minh Nguyệt Pháp Sư tác giả? Không sai, ngươi cũng biết nàng sao? Đáng thương hài tử, bởi vì là bị buộc tự sát, sau khi chết muốn nhận hết địa phủ khổ hình, mới có thể chuyển thế luân hồi. Tự sát người không quý trọng sinh mệnh, sau khi chết tự nhiên sẽ được đến tương ứng trừng phạt. Tuy rằng Thạch Thu là bị buộc, là bởi vì hoạn thượng trọng độ hậm hực, chính là như cũ chạy không thoát cái kia trừng phạt. Thạch Thu, Thạch Thụy. Lúc này Ninh Hoan Tâm ẩn ẩn minh bạch cái gì, vì cái gì Thạch Thụy như vậy quan tâm Đường Dạ Lam. Nghe được Đường Dạ Lam xảy ra chuyện hắn như vậy kích động, hắn không phải sợ hãi, không phải lo lắng, hắn là ở cao hứng, hưng phấn phát run. Liền ở Ninh Hoan Tâm sững sờ thời điểm, Bạch Vô Thường lại lần nữa lạnh lùng mở miệng. Bát gia, thời gian mau tới rồi, chúng ta không thể ngưng lại ở dương gian lâu lắm. Mani ân, Hắc Vô Thường gật gật đầu. Ngay sau đó quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tiểu Hoan Tâm, chúng ta đi, có chuyện gì ở uy chát tìm ta? Từ từ, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt kinh ngạc ngăn cản Hắc Vô Thường. Hắc đại ca, Đường Dạ Lam hồn phách đâu? Ninh Hoan Tâm còn không có nhìn đến Đường Dạ Lam hồn phách à? Hắc Bạch Vô Thường như thế nào muốn đi? Hồn phách, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hắc Vô Thường hơi hơi nhăn nhăn mày, theo bản năng quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau kia than vết máu. Nàng hồn phách mất tích cái gì? Nghe được Hắc Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hét to một tiếng. Bên cạnh vừa lúc có người trải qua, người nọ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lập tức thấp cúi đầu, thiếu chút nữa quên mất, nơi này vẫn là bệnh viện Hoa Viên. Chính mình đột nhiên lầm bầm lầu bầu, thật sự sẽ dọa người nhảy dựng. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm bộ dáng, một bên Hắc Vô Thường cười cười, hảo, không phải cái gì đại sự nhi, địa phủ thường xuyên mất đi hồn phách, tựa như các ngươi nhân gian mất tích dân cư giống nhau. Ngươi không phải có địa phủ hệ thống sao? Có rất nhiều nhiệm vụ đều là vì tìm về những cái đó không thể trở về vị trí cũ hồn phách. Nói không chừng ngày nào đó, ngươi là có thể nhận được cùng Đường Dạ Lam có quan hệ nhiệm vụ đâu. Nói, Hắc Vô Thường vẫy vẫy tay. Hắn cùng Bạch Vô Thường thân ảnh dần dần ở Ninh Hoan Tâm trước mắt tiêu tán. Hết chương.